xây ở nội thành thì còn phải mời kiến trúc sư thiết kế này nọ, phiền toái lắm. Nên nếu làm lần này, có khi kiếm trả được bao nhiêu tiền. Tông Tịnh cười lạnh một tiếng nói, chú tôi quên nói với mọi người rằng tôi tốt nghiệp ngành kiến trúc sao. Ui cha cha, em cũng mới biết nha anh Thịnh, em ngưỡng mộ anh rồi nha. Anh vừa coi phong thủy, anh vừa bắt ma, anh vừa mua đất xây nhà, tiền của anh, đời này, Tuyền Tuyền đếm sao cho hết. Cách chương.